Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, người biết cái gì là luyện đan sao? Hắc ảnh tại không trung bay tới, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, sau đó, hung hăng nện ở Lạc Phàm bọn người trước người vài trăm mét địa phương. Bộc phát ra giống như sấm sét tiếng va đập. Bởi vì lực lượng quá lớn, sau khi hạ xuống trượt mà tới, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo dài ước chừng 100 mét vết tích. Cũng tóe lên mạn thiên bụi đất tan hết, cái này màu đen đan lô xuất hiện tại trong mắt ba người. Hắn cao chừng 1 mét, toàn thân đen nhánh, phía trên còn điêu khắc hai đầu dục hỏa trùng sinh kim ô điểu. Nhìn qua sinh động như thật. Sau đó, đầu kia thân dài hơn 1 mét màu đen mãng xà, tại trong lò đan bò ra. Thẳng đến lúc này, ba người mới khiếp sợ phát hiện, cái này đan lô không có nóc. Nói trắng ra, đây là một cái không trọn vẹn đan lô. Căn cứ đan lô chỉnh thể ngoại hình nhìn, nóc sớm đã di thất. Tại sao có thể như vậy? Tô Mị có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy, tìm tới đan lô cố nhiên cao hứng. Có thể, không trọn vẹn đan lô làm sao có thể luyện chế ra tốt đan dược. Lạc Phàm thuận miệng nói, không trọn vẹn đan lô cũng là đan lô. So nổi đất mạnh, nói đến đây hướng về Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Tề Việt đem đan lô gánh. Hơn 100 cân trọng lượng đối với hắn mà nói coi như không được cái gì. Nam Diệu Châu, Hưng Thịnh phòng đấu giá cùng Phúc Tinh phòng đấu giá bên cạnh có một cái lớn quảng trường. Giờ phút này, chung quanh quảng trường lại là tụ tập rất nhiều bách tính. Bọn hắn đều đang mong đợi hôm nay đấu đan. Đấu đan đối với tu luyện giả đến nói rất phổ biến. Có thể, đối với người bình thường đến nói, lại là ngàn năm một thuở, rất nhiều người chỉ nghe nói qua, nhưng không có tận mắt nhìn đến qua đan dược là như thế nào luyện chế thành công. Cho nên, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, quan sát cái này một thịnh hội. Quảng trường thượng, Hưng Thịnh phòng đấu giá quản sự Sử Túc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà tại bên cạnh hắn, Giản Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, phụ thân. Khoảng cách thời gian ước định, còn thừa lại một khắc đồng hồ thời gian, kia họ Lạc, sẽ không phải là không dám tới đi. Sử Tiến mắt nhìn thời gian, nhịn không được nhìn về phía bên người Sử Túc, không dám tới, hắn dám sao? Sử Túc khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, nếu như hắn không hiện thân, như vậy Phúc Tinh phòng đấu giá danh khí đem không còn tồn tại. Đến thời điểm, hắn không chỉ có đắc tội chúng ta, thậm chí còn đắc tội Phúc Tinh phòng đấu giá. Vô luận đi đến đâu, đều sẽ lọt vào truy sát. Chỉ cần hắn không phải người ngu, liền biết nên làm như thế nào. Sử Tiến khẩn trương nói, thế nhưng là, chúng ta phải đi giám thị hắn người nói. Tại 10 ngày trước, thu được chiến thư sau, họ Lạc liền cùng Tô Mị ra khỏi thành. Bọn hắn sẽ không phải là chạy đi. Sử Túc khẽ nhíu mày. Ra khỏi thành rồi. Đi cái nào rồi? Sử Tiến. Hướng Tây mà đi. Hướng Tây mà đi. Sử Túc cau mày. Phúc Tinh phòng đấu giá bản bộ tại phương Bắc. Vì sao muốn đi phương Tây? Nhường một chút. Đều để nhường lối. Đúng lúc này. Một trận gào to tiếng vang. Đám người lui tránh. Khiêng đan lô Tề Việt xuất hiện trong mắt mọi người. Lạc Phàm theo sát phía sau. Lạc Phàm xuất hiện để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Cũng may hắn dịch dung. Nếu không không phải bị người nhận ra không thể. Đan lô rơi xuống đất. Phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Đập trên mặt đất phiến đá đều rạn nứt ra. Người bình thường chưa từng gặp qua luyện đan lô. Thế nhưng là, Sử gia phụ tử hai lại là gặp qua, khi bọn hắn nhìn thấy cái này màu đen, không đỉnh đan lô sau, Sử Túc cười lên ha hà, Lạc công tử, đây chính là ngươi luyện đan lô sao? ngươi muốn dùng một cái không trọn vẹn đan lô cùng giản lão đấu đan. Ta muốn biết, ngươi nơi nào đến lòng tin, dám dùng một kiện không trọn vẹn đan lô nghênh chiến hôm nay đấu đan. Họ Lạc, ngươi có biết ngươi đang vũ nhục giản lão sao? Ngươi có biết đã phạm tội chết? Sử Tiến gầm thét một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt tràn đầy hàn ý. Trong tay ngươi chỉ là một cái tàn tạ đan lô. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng vào một cái tàn tạ đan lô liền có thể thắng qua giản lão cái này bát phẩm luyện đan sư? Ngươi cho rằng, trong tay hắn cái này thất phẩm luyện đan lô là ăn chay sao? Những người khác cũng không biết Lạc Phàm cùng Giản Thanh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là, bọn hắn minh bạch Sử Tiến a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ trò, khe khẽ bàn luận, rất rõ ràng, căn bản liền không có người tin tưởng Lạc Phàm, không cho rằng hắn có thể chiến thắng Giản Thanh. Dù sao, nhân ra thế nhưng là bát phẩm luyện đan sư, mà lại, trong tay còn có một cái thất phẩm luyện đan lô. Về phần Lạc Phàm, hắn là ai? Là mấy phẩm luyện đan sư? Lấy cái gì đến cùng Giản Thanh đấu? Không hề nghi ngờ, trận này đấu đan, hắn đã thua, căn bản không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Dù sao, đối phương vô luận là thực lực, vẫn là đan lô phẩm cấp đều nghiền ép đối phương. Lạc Phàm nhìn về phía Sử gia phụ tử hai, ánh mắt bình tĩnh, chúng ta hôm nay là đấu đan, mà không phải đấu võ mồm. Cho nên, đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng được không? Lạc công tử, đây là ngươi muốn dược liệu cùng vật liệu gỗ. Đúng lúc này, Tô Mị thở hồng hộc ôm một bó lớn vật liệu gỗ cùng vài cọng dược liệu chạy đến, trên trán còn có mấy giọt mồ hôi. Ha ha ha ha, nhắm mắt dưỡng thần Giản Thanh phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Các ngươi là muốn dùng vật liệu gỗ nung cái này không trọn vẹn đan lô, dùng hắn đến luyện chế đan dược sao? Hiện tại, ta không thể không hoài nghi, ngươi có phải hay không thật hiểu được luyện đan chi đạo? Giản Mỗ, sống hơn phân nửa đời, còn chưa bao giờ thấy qua có người dùng vật liệu gỗ cùng đan lô luyện chế đan dược. Các ngươi quả thực chính là đang chơi đùa mọi nhà trò chơi. Các ngươi đây là tại vũ nhục đan đạo. Nói đến đây, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo, trong mắt càng là tản mát ra không cách nào che giấu hàn ý. Mỗi người đều có không giống nhau tín ngưỡng. Của hắn tín ngưỡng rất đơn giản, đó chính là luyện đan chi đạo. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác nhận vũ nhục, bị Lạc Phàm vũ nhục. Tiền bối, kia luyện đan chính xác phương thức là cái gì? Một cái vây xem người trẻ tuổi nhịn không được hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Giản Thanh tại trước mắt bao người, mở ra tay phải, sau một khắc, đám người khiếp sợ nhìn thấy, một vòng thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ba chân đan lô, cái này không thể tưởng tượng một màn để rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Đi, Giản Thanh tiện tay vung lên, quả đấm kia lớn nhỏ luyện đan lô liền rời tay bay về phía không trung. Tại hắn chậm rãi hạ xuống xong, cũng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái chừng 1 mét đan lô. Hắn lẳng lặng đứng vững tại Lạc Phàm cái này bên cạnh lò luyện đan, lại tản mát ra thanh sắc quang mang, cùng thấm vào ruột gan mùi thuốc. Không nói khác, chỉ nhìn hai cái này đan lô, liền có thể nhìn ra Lạc Phàm cùng Giản Thanh thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Sau đó, Giản Thanh trong tay xuất hiện một khối hỏa hồng sắc khoáng thạch. Hắn tiện tay vung lên, viên kia hỏa hồng sắc khoáng thạch liền bay đến đan lô dưới đáy. Dưới khống chế của hắn, giống như là ảo thuật đồng dạng, thiêu đốt ra mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp đem đan lô bao phủ lại, kinh khủng nhiệt độ cao để nhiệt độ đều lên thăng lên, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. đều là luyện đan chi đạo dị thường thần kỳ. Hiện tại xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Giản Thanh một mặt khinh thường nhìn về phía Lạc Phàm. Luyện đan, a, ngươi loại kia phương pháp, chỉ là trò đùa, ngươi biết cái gì là luyện đan sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.